Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, ta sẽ không thất vọng. Trong thái không cuồn cuộn du thoán ma khí chính là ma thần phản công sở trí. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền là xông phá vũ trụ. Ngăn cản đại thiên thế giới bên trong. Trong lúc đó toàn bộ đại thiên thế giới đều tại nồng nặc ma khí trong bao. Che khuất bầu trời, sát khí ngập trời. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người không chần chờ chút nào. Nhao nhao thúc giục toàn thân linh lực. Từ đó ngăn cản cái này tiếp theo tới ma thần phản công. Dù sao cái này thế nhưng là có thể chính diện tiếp nhận bản thân sư tôn một quyền ma thần a. Phản công sẽ kinh khủng bực nào. Ở trong không gian Lâm Vô Đạo tĩnh lặng nhìn qua cái này một màn. Hắn quả quyết là biết được cái này ma thần phản công bản thân hai tên đồ đệ không cách nào tiếp nhận. Nhưng lại tương đương không có chút nào sốt ruột. Khạc khạc, cầm ta mệnh đổi lấy ngươi hai vị ái đồ. Cũng là đáng đến. Ma thần cuồn cuộn thanh âm tại đại thiên thế giới bên trong cuồn cuộn trường tồn. Che khuất bầu trời ma khí sen lẫn ma âm trận trận. Đây là gì sự khủng bố gạch dưới một màn. Liền tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng vang lên. Người nếu như dám can đảm khi dễ ta hai vị kia đồ đệ nói. Người dị tộc trong thế giới bảo lưu huyết mạch đem đồng dạng sẽ theo ngươi đi. Lời này thanh âm mười phần lạnh nhạt. Tiếng vang cũng là không lớn. Nhưng ở ma thần trong tai lại là như vậy chí mạng. Giữa cấp tốc ma ảnh tại khoảng cách Tiêu Viêm cùng Lâm Đông trước người bất quá 10 trượng khoảng. Cách thời điểm đột nhiên ngừng. Tiêu Viêm hai người có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt mà tới bộc lộ kinh khủng sát khí là bực nào kinh khủng, nhưng lại chưa từng lại vào một phần. Giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có ma thần bản thân có thể hoàn toàn minh bạch Lâm Vô Đạo vừa mới. Trong câu nói kia hàn ý, cũng chỉ có chính hắn. Ở đó trong huyết mạch dốc hết bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao lớn nhân lực vật lực, đến nay mới đạt đến như vậy thành tựu. Thậm chí ma thần có lòng tin, nếu như lại có trăm năm, bản thân kiên quyết không phải, hắn, đối thủ. Thậm chí có đầy đủ tự tin, này trong vũ trụ Lâm Vô Đạo cũng không cách nào cùng ngay mặt đối cứng. Đồng thời ma thần cũng tin chắc giờ phút này Lâm Vô Đạo tuyệt đối có thể tiến nhập dị tộc trong. Thế giới đem, hắn, cho diệt sát, cũng liền mang ý nghĩa một câu nói kia hoàn toàn đem hắn uy hiếp bắt lấy. Hưu. Ma khí chớp động, từ Tiêu Viêm hai người phía trước 10 trượng chỗ thoáng qua biến mất. Tiếp theo hơi thở xuất hiện ở trong thái không. Nồng nặc ma khí ngưng tụ, một bộ áo bào tím có chút phá toái. Sắc mặt rất bạch ma thần xuất hiện. Giờ khắc này ở ma thần khuôn mặt phía trên nơi nào còn có một tia lúc trước bộ dáng. Ngược lại là tràn ngập chật vật, ma thần xúc lập trong vũ trụ. Nhìn qua Lâm Vô Đạo. Mang theo khẩn cầu thanh âm nói ra, các hạ, còn mời tại ngay sau thời điểm, có thể không tham dự giữa bọn hắn chiến tranh. Nhìn qua ma thần khuôn mặt, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, yên tâm, ta sẽ không trực tiếp xuất thủ. Lời này vừa ra, ma thần khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ thỏa mãn, chợt ngưỡng thiên thét dài, tộc ta mọi người, ta hôm nay là các ngươi đổi lấy nhất cơ hội lớn. Hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Trong tiếng nói có chút vô hạn bi thương. Cuồn cuộn ở trong không gian. Theo sau phảng phất đại đạo phương pháp một loại. Truyền vào đại thiên thế giới cấm chỉ bên trong. Mà ở cấm chỉ bên trong tựa hồ có đáp lại. Trên hư không hắc lôi đại tác. Kinh lôi oanh minh. Chợt có đen kịt mưa điểm tung xuống thiên địa. Ở trong không gian. Lâm Vô Đạo nhìn qua ma thần. Không nói thêm gì. Vung tay lên, nồng nặc tử mang gào thét mà ra, hào quang tế nhật giữa, xông vào ma thần thân thể tại chạm đến cái này sợi khí tức trong nháy mắt, phảng phất bão cắt một loại, theo gió tung bay, trong khoảnh khắc liền biến mất vô ảnh vô tung, có thể nói đến bước này dị tộc chúa tể thế giới bọn họ vương, liền hoàn toàn chết đi, theo lấy ma thần thân thể tiêu tán trong nháy mắt. Tại Lâm Vô Đạo bên người mục thần toàn thân bị nồng nặc tử mang bao. Thậm chí tạo thành một đạo cùng loại với vết chai trang vật. Đối với như vậy mục thần, Lâm Vô Đạo cũng không xuất thủ đem vết chai phá trừ. Bởi vì hắn biết được Mục Thần vì sao sẽ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Mục Thần tu vi quá mức thấp kém. Mà còn lại lần thứ nhất thoát ly đại thiên thế giới. Tiến nhập trong thái không. Thêm nữa muốn đột phá võ tôn tứ trọng. Mới có thể tạo thành như vậy. Thái hư kinh tự chủ bảo vệ tình huống. Đại thủ huy động. Trước đó tại kinh khủng sóng xung kích trung viễn lui ước vạn tinh thần. Trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vô Đạo cùng Mục Thần quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt đem hai người bao. Từ trong vũ trụ rời đi. Đại thiên thế giới bên trong. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông toàn thân linh lực cũng đã thu hồi đến trong cơ thể. Này đầy trời mưa đen. Theo lấy ma thần vẫn lạc. Cũng bắt đầu trở nên thưa thớt lên tới. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hóa thành trời xanh mây trắng vẻ. Sư Tôn. Nhìn qua tại ức vạn tinh thần bao phía dưới xuất hiện Lâm Vô Đạo cùng hai mắt nhắm nghiền Mục Thần. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông cung kính một tiếng. Cầu hoa tươi Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Cũng không nói thêm cái gì. Hắn tại chờ Tiêu Viêm hai người vấn đề. Quả nhiên, theo lấy Lâm Vô Đạo gật đầu qua trăm. Tiêu Viêm dẫn đầu hỏi. Sư Tôn, mới vừa nghe ngài nói tại dị tộc trong thế giới còn có một đạo huyết mạch ý gì? Đúng vậy a Sư Tôn. Chẳng lẽ tại dị tộc trong thế giới còn có giống như ma thần cường đại như vậy tồn tại sao? Lâm Đông theo sát Tiêu Viêm lời nói. Lời này vừa ra, Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Tại dị tộc trong thế giới cũng không giống như hắn như vậy tồn tại. Nhưng là có một vị tương lai có thể sánh ngang. Thậm chí siêu việt hắn người. Nghe vậy hai người trong nháy mắt cau mày. Cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Chờ đợi nói tiếp, hai người các ngươi tại riêng phần mình trong thế giới cũng đều trải qua một trận to lớn hạo kiếp. Kẻ địch mạnh mẽ, mà ở cái này cái thế giới bên trong kẻ địch cường đại nhất liền là vì các ngươi tiểu sư đệ chuẩn bị. Tiểu sư đệ, hai người kinh hô một tiếng, đem ánh mắt đặt ở hai mắt nhắm nghiền Mục Thần trên thân. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lâm Vô Đạo gật gật đầu, yên tâm tốt. Các ngươi vị này tiểu sư đệ tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không so hai người các ngươi thấp. Những lời này Tiêu Viêm hai người ngược lại là không có phản bác. Dù sao từ trước đó Mục Thần có thể dẫn đầu trong cảm ngộ. Hai bọn họ liền minh bạch, vi sư lại khuyên bảo hai người các ngươi một chuyện. Sư Tôn mời nói, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, nhìn chân trời, nhàn nhạt một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn là các ngươi tiểu sư đệ liền vô hạn trợ giúp hắn. Phải nhớ kỹ, cường giả nhất định muốn tại gặp trắc trở bên trong mới có thể được phát triển. Tiêu Viêm hai, người đều là trọng trọng gật đầu. Bọn họ làm sao lại nghe không ra Lâm Vô Đạo ý tứ. Tốt, đem các ngươi tiểu sư đệ đưa về hắn nên đi địa phương đi. Vi sư cũng nên đi. Tiêu Viêm hai người cùng nhau ôm quyền. Cùng tiễn sư tôn. Chợt không gian vặn vẹo, Lâm Vô Đạo thân ảnh xúc địa thành thốn, liền là biến mất ở hai người trong tầm mắt, theo lấy Lâm Vô Đạo rời đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đối mắt nhìn nhau một cái, lộ ra cười khổ, tiếp theo hơi thở không chần chờ chút nào, thúc giục linh lực dự định đem Mục Thần đưa trở về. Dù sao bọn họ còn muốn về tới riêng phần mình khu vực. Từ đó chống đỡ một chút lúc nào cũng có thể xông phá cấm chế dị tộc xâm lấn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.